Tử thần chi tiễn, chương 135, tử thần sơ hiện hạ. Góc truyện audio.com, chấm, trùng phong, thiên hành đang tập trung cao độ, nghe thấy hiệu lệnh từ Dương An phát ra lập tức khí thế bạo phát. Hai tay nắm chặt huyên hiêu chi chủy dũng mãnh lao người đi. Hàn băng phá cốt tiễn của Dương An bắn ra không một tiếng động. Đến khi đầu của báo công tử bị chúng tên đóng thành băng thì đám băng chúng của thiếu gia bang mới phát hiện ra có người đánh lén. Ngay lúc đó thiên hành cũng đã điên cuồng lao tới nơi. Sự việc phát sinh bất ngờ. Trong giây lát đám băng chúng căn bản chưa kịp có phản ứng. Hoành, thiên hành sử dụng kỹ năng trùng phong. Trong nháy mắt xông tới trước báo công tử đang bị đóng băng không thể cử động. Thăng long kích. Huyên hiêu chi chùy theo đà quét lên, trông giống một con hoàng kim cự long bay vút lên đánh thẳng vào mặt báo công tử. Nguồn tại ETR, thăng long kích là một trong hai kỹ năng cấp 10 của thiên hành và cũng là kỹ năng hay dùng nhất. Vào những tình huống cấp bách thì tự nhiên sẽ lựa chọn sử dụng kỹ năng này. Hoành, lại một tiếng nổ lớn vang lên, báo công tử đang bị đóng băng không nhúc nhích bị một đòn đánh bay đi. Trong chức nghiệp chiến sĩ, dã man nhân cuồng chiến sĩ có lực công kích mạnh nhất nhưng lại có phòng ngự và thể lực yếu nhất. Nhân vật của báo công tử là dã man nhân cuồng chiến sĩ cấp 44. Toàn thân hỗn hợp sử dụng trang bị tử sắc và hoàng kim nhưng lượng HP tối đa cũng chỉ có 2200 tới 2300 mà thôi. Đòn phủ đầu của Dương An đã đánh tụt hơn 90. HP giờ đây lại hứng thêm một đòn của thiên hành. Báo công tử cạn sạch HP thẳng tiến về thành. Khi thân thể báo công tử rơi chạm đất, không ai có thể tin được là chỉ một phút trước còn dương dương tự đắc giờ đây hắn đã biến thành một xác chết lạnh lẽo. Mà từ đầu cho đến cuối cùng báo công tử dường như không cảm nhận được gì. Giống như dự tính của Dương An. Tuy là người đầu tiên ác ý công kích báo công tử nhưng cuối cùng kẻ xử lý lại là thiên hành nên ID của Dương An không có đổi thành màu đỏ. Sau khi giết báo công tử, ID của thiên hành lập tức đổi thành màu đỏ nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục như ban đầu do chỉ số vinh dự tự động triệt tiêu điểm tội ác do ác. Ý giết người, lão đại bị giết rồi. Ngay sau khi báo công tử bị giết, đám băng chúng thiếu gia băng bắt đầu trở lên hỗn loạn. Nhưng rất nhanh cũng có một số ít bình tĩnh lại bắt đầu đánh trả. Con bà nó, nhanh nhanh chặn tên thú huyết cuồng chiến sĩ lại. Tuy nhiên vẫn chậm một nhịp, sau một đòn đánh chết báo công tử, thiên hành không chút do dự, sử dụng kỹ năng va chạm phá vòng vây lao ra ngoài. Hắn không có ý quay về phía đồng đội của mình mà lao về một phía khác. Một là nếu như quay lại thì động tác sẽ chậm một nhịp. Hai là thu hút sự chú ý của đám băng chúng thiếu gia băng để che giấu cho hai người đồng đội đang ngưng tụ ma pháp. Từ lúc Dương An công kích đến khi thiên hành cuồng bạo đánh bay báo công tử rồi dùng va chạm đột phá vòng vây. Cả quá trình ước chừng hơn một giây, trong chớp mắt đám băng chúng thiếu gia băng căn bản không kịp phản ứng. Đám băng chúng đang giải rác ở xung quanh nhìn thấy lão đại của bọn chúng bị giết. Tự nhiên phản ứng đầu tiên là vây lại sau đó đổi theo truy sát tên thú huyết cuồng chiến sĩ. Đó cũng chính là điều Dương An đã dự liệu từ trước. Dương An muốn thiên hành ra tay giết chết báo công tử. Ngoại trừ lợi dụng chỉ số vinh dự của hắn còn có ý hấp dẫn đám thành viên thiếu gia bang đang phân tán ở hai bên tận lực tập trung lại một chỗ để tiện khống chế, hắc hắc, nhìn thấy mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Dương An không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức dương cung lên lần nữa, chấm, hoãn tốc tiến, đầu mũi tên hơi lệnh hướng về đám băng chúng thiếu gia băng phía bên trái. Một mũi hoãn tốc tiến cấp 10 nhanh chóng bắn ra, hoãn tốc tiến vừa bắn ra, mấy tên băng chúng thiếu gia băng vừa mới có phản ứng đang chạy đuổi theo thiên hành đột nhiên cảm thấy bước chân nặng nề. Hai chân giống như đeo chì. Cất bước khó khăn đồng thời nhận được một nhắc nhở kỳ quái từ hệ thống. Hệ thống, bạn bị công kích, có 10 phút tự vệ phản kích, rơi vào trạng thái chậm tốc, tốc độ giảm 70, liên tục trong vòng 5 giây. Con bà nó, các ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau đuổi theo. một người chơi ở bên cạnh chưa tiến vào phạm vi bị hoãn tốc tiễn bao phủ trông thấy mấy người chơi khác chạy chậm lại. Nghĩ là bọn kia sợ chết chỉ làm ra vẻ đuổi theo lấy lệ liền mở miệng mắng với Sang. Nhưng ngay sau đó, đang chạy hắn đột nhiên cảm thấy hai chân căng cứng lại giống như là bị dây thừng trói chặt. Dương An sau khi bắn hoãn tốc tiễn, đưa mắt nhìn sang đám người chơi ở phía bên phải. Một mũi cái bán nguyệt tiễn bắn ra không một tiếng động. Bán nguyệt tiễn là kỹ năng cấp 10 của nguyệt ảnh tiễn kỹ cũng có cùng loại hiệu quả làm giảm tốc độ diện rộng không khác biệt so với hoãn tốc tiễn. Chỉ trong chớp mắt, hai kỹ năng không chế diện rộng được bắn ra, lập tức khiến cho 14 tên bang chúng thiếu gia bang tốc độ giảm mạnh chỉ còn lại 3 tên may mắn ở bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng. Nhưng do sự việc xảy ra quá đột nhiên nên ba tên may mắn đó hoàn toàn không biết đồng đội của mình đã bị khống chế mà vẫn dốc sức đuổi giết Thiên Hành. Trong tiểu đội thì trang bị của Thiên Hành là tốt nhất. Nếu xử lý được Thiên Hành thì hoàn toàn có thể bù đắp được tổn thất do lão đại bị giết hồi thành. Bọn chúng đến lúc này vẫn còn chưa cảm nhận được tai họa sắp ập đến. Đám người Vũ Dương, Điềm Diện Bao, Vũ Hàn nhìn giống như đang đối phó boss nhưng thực tế vẫn luôn chú ý đến hành động của Thiên Hành. Đặc biệt là hai nguyên tố thao khống sự được giao nhiệm vụ đặc biệt Vũ Dương và Điềm Diện Bao. Bọn họ khi mới tham gia trò chơi đã tổ đội cùng nhau. Tại hiện thực cũng là đồng nghiệp làm việc cùng nhau. Sự phối hợp tự nhiên là không còn gì để nói. Khi vừa thấy Thiên Hành cuồng bạo lao tới báo công tử thì mọi người đã biết là cuộc chiến sắp bắt đầu. Ngay tại lúc Thiên Hành ra đòn đánh bay báo công tử, đám bang chúng thiếu gia bang chuẩn bị ùa lên đuổi giết Thiên Hành thì đột nhiên giống như bị chúng phải kỹ năng khống chế gì đó gần như đứng yên tại chỗ. Thấy vậy, hai mỹ nữ nguyên tố thao khống sư đều biết đó chính là thời cơ mà Dương An đã nói tới. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía mục tiêu. Pháp trượng vung lên, ma pháp công kích diện rộng ngưng tụ đã lâu mạnh mẽ chút xuống. Phần thiên luyện ngục, pháp trượng trong tay hỏa hệ nguyên tố sư Vũ Dương vung lên chỉ về phía đám bang chúng thiếu gia bang đang bị khống chế phía bên phải. Khẽ quát, chỉ thấy trên bầu trời, từng đám mây đỏ rực như bị lửa đốt nhanh chóng ùn ùn kéo tới. Bên trong lấp lóe những tia lửa điện chói lòa, khi vừa xuất hiện hỏa nguyên tố trong phạm vi ảnh hưởng của nó trở lên vô cùng cuồng bạo. Nhiệt độ bất ngờ tăng nhanh. Dường như muốn đem tất cả mọi thứ ném vào trong lò nung của luyện ngục. Con bà nó, chạy mau, nhìn thấy trên bầu trời rực ánh lửa, đám bang chúng thiếu gia bang rốt cục cũng ý thức được không ổn. Cảm giác cái chết đang tới rất gần, trong tâm trí bọn chúng đều muốn chạy trốn thật nhanh nhưng hai chân giống như có sức nặng ngàn cân. Muốn di chuyển một chút cũng vạn lần khó khăn. Nhưng mà, quỷ dị nhất chính là bọn chúng cũng không biết bản thân mình bị khống chế như thế nào. Dường như đang trúng một dạng nguyền rủa nào đó, tự nhiên gần như bị bất động mà chỉ nhận được một thông báo kỳ quái từ hệ thống. Sự sợ hãi không rõ nguyên nhân tự nhiên xuất hiện giống như có một bàn tay vô hình đang kéo bọn chúng xuống địa ngục. Cách chương.